Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, chương 38, gia viên điểm kinh nghiệm XP. Size, giới tính, cái đẳng cấp 49, mãn cấp 100, đẳng cấp 0, phẩm chất màu cam truyền thuyết, Clea, giới tính, cái đẳng cấp 7, cấp đẳng cấp 0, phẩm chất màu cam truyền thuyết, Riolu, giới tính, cái đẳng cấp 7, cấp phẩm chất màu cam truyền thuyết, Alola Vulpix, giới tính, cái đẳng cấp 7, cấp phẩm chất màu cam truyền thuyết, mới thu phục Riolu cùng Alola Vulpix. Bạch Vulpix, hệ thống tự nhiên cũng cho chi nhánh thưởng cho. Diệp Huyền đem thưởng cho các nàng phía sau. Đương nhiên, cũng có màu cam phẩm chất. Cứ như vậy, Diệp Huyền phổ thông đổi thì có 4 con màu cam Pokemon. Size, Clea, Riolu, Vulpix. Ngoài ra, đẳng cấp thăng rất nhanh a. Diệp Huyền đánh giá một chút, mới bất quá 10 phút, những thứ này Pokemon liền tự động thăng 2 cấp. Diệp Huyền có thể chứng kiến những thứ này Pokemon thanh điểm kinh nghiệm đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thong thả di động. Hắn phỏng chừng một ngày trong thời gian cũng có thể để cái này 3 con tiểu gia hỏa lên tới level 20 ở trên. Tốc độ như vậy tuyệt đối không chậm, hơn nữa ngay cả Sizer đều thăng 1 cấp, cái này cũng không dễ dàng a. Đương nhiên, cũng là bởi vì Sizer điểm kinh nghiệm XP vốn là nhanh thăng cấp. Bằng không, đến rồi 48 cấp cái giai đoạn này, muốn lên tới 50 cấp, làm sao cũng muốn một ngày nhiều thời giờ. Điểm kinh nghiệm XP tại tiền kỳ không nhìn ra, không có đối với chiến thăng cấp nhanh. Nhưng đến rồi hậu kỳ, một điểm kinh nghiệm đều đến từ không dễ, mà gia viên lại có thể cuồn cuộn không ngừng. Thoạt nhìn về sau không cần lại vì Pokemon tìm không được luyện cấp quái mà quan tâm. Có Pokemon, thả gia viên bên trong, gần thời gian 4 năm, không sai biệt lắm liền mãn cấp. Đương nhiên, bất đồng Pokemon, thăng cấp cần kinh nghiệm khả năng cũng bất đồng. Chú ý này cùng phẩm chất có quan hệ. Xích sắc thần thoại cùng màu cam truyền thuyết khẳng định không giống với. Bất quá cũng chính là thời gian vấn đề, mà Diệp Huyền chính là không bao giờ thiếu thời gian. Không từ mà biệt, tiến hành toàn quốc lữ hành, đông đi một chút, tây nhìn, làm sao cũng muốn thời gian 1 năm a. Về sau nếu như tham gia nữa đẳng cấp cao hơn trận đấu, thời gian này khả năng liền càng nhiều. Bất quá lấy bây giờ cái này cái thế giới tình huống mà nói, chức nghiệp tam đoạn bắt đầu chính là cực kỳ lợi hại huấn luyện nhà. Đến rồi chức nghiệp ngũ đoạn ở trên đều có thể xin làm quán chủ, mà có thể đến chức nghiệp lục đoạn trở lên, đại bộ phận đều tiếp cận 40 tuổi. Toàn quốc gần 200 triệu nhân khẩu, nhân vật như vậy bất quá mấy trăm, có thể thấy được bên ngoài ở xã hội thượng hưởng có bao nhiêu địa vị. Đẳng cấp trực tiếp ảnh hưởng một cái huấn luyện nhà phúc lợi cùng lực ảnh hưởng. Đáng tiếc, Diệp Huyền bây giờ còn là cái chức nghiệp một đoạn nha, phản đang thời gian còn sớm, chậm rãi lo lắng nữa vấn đề này a. Còn như Van Helsing săn trộm đoàn, cái này kỳ thực cùng Diệp Huyền quan hệ không lớn. Đối phương bị chính mình dọa chạy, mà Diệp Huyền thì chiếm được 3 con siêu hiếm Pokemon. Người nào kiếm người nào thua thiệt, có thể tưởng tượng được. Thật hy vọng Van Helsing săn trộm đoàn có thể tìm tới cửa a. Diệp Huyền có chút mong đợi, giết người thả hỏa kim đai lưng. Lời nói này thật ti em đối với. Trước mặt, bỗng nhiên, đang trong rừng rậm chạy đi, chuẩn bị đi trước 6 trở về thôn Diệp Huyền, bị người gọi lại. Đó là một ăn mặc bạch sắc tương tự với quần áo bó sát người đồ trang sức nữ tử. Đại ước chừng 20 tuổi, Diệp Huyền xoay người, nhìn chung quanh một chút. Người đang bảo ta, nơi đây còn có người khác sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút cũng phải. Phụ cận đây thật đúng là không có người khác. Có chuyện gì không? Ta là Pokemon kiểm tra viên. Mời tiếp thu điều tra. Nói xong, Trương Thanh Ảnh không có các loại. Chờ, Diệp Huyền trả lời thuyết phục. Liền đối với Akainai ra lệnh. Đi kiểm tra một chút. Là không phải hắn. Akainai xông về Diệp Huyền. Mà hậu giả thì không sao cả lấy ra Pokemon Bo. Lập tức buông ngươi Pokemon Bo. Ta là liên minh kiểm tra viên. Ngươi, Viêm Đế. Diệp Huyền thả ra Viêm Đế. Thần thánh hỏa diễm, giống, màu vàng hỏa diễm trong nháy mắt bạo tạc. Sau đó cắn nuốt Akainai. Trong khi tán đi phía sau, lưu lại, chỉ có hai mắt biến thành vòng xoáy Akainai. Đánh bại đối thủ, lấy được kinh nghiệm, Viêm Đế thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, Viêm Đế thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, Viêm Đế thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, Viêm Đế thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. A, đấy nha đấy, con này Akainai đẳng cấp còn không thấp a. Ngoặc kép, Viêm Đế, giới tính, hùng tích phân, không đẳng cấp, đẳng cấp 25 cấp phẩm chất, màu cam truyền thuyết, điều này sao có thể? Một kích, chỉ là như vậy một kích, đối phương liền đem mình chủ lực Pokemon Akainai cho giết chớp nhoáng. Hơn nữa sử dụng, vẫn là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỹ năng. Trở về, Akainai, Trương Thanh Ảnh liền vội vàng đem bị trọng thương Akainai cho thu hồi. Sau đó ném ra một con Pixel, cùng với một con Espeon. Nếu như ngươi còn muốn khiến chúng nó, cũng cùng Akainai giống nhau. Diệp Huyền bình tĩnh nói ra. Ngươi có thể công qua đây. Được rồi, Diệp Huyền, Viêm Đế thực sự đem Trương Thanh Ảnh dọa sợ. Thực lực như vậy, nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân vật như thế. Ngươi rốt cuộc là người nào? Không có tất muốn nói với ngươi a. Diệp Huyền nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Mặt khác, ta bây giờ còn có sự tình. Cần phải đi, Pokemon kiểm tra viên. Ân, quan phương nhân viên. Nhưng này cùng Diệp Huyền có quan hệ gì? Diệp Huyền phạm pháp sao? Ho khan, hình như là phạm pháp. Hắn đã giết người. Có thể Diệp Huyền cũng không phải cảm giác mình làm sai. Pháp luật là dùng để bảo hộ thiện lương người. Còn như ác nhân, ngươi làm ác, Diệp Huyền không xen vào. Bởi vì hắn không phải thánh mẫu. Nhưng nếu như ngươi cùng Diệp Huyền là địch, như vậy Diệp Huyền cũng sẽ coi ngươi là làm địch nhân. Diệp Huyền chiếm được cường đại trong truyền thuyết Pokemon. Tối đa 1-2 năm, lấy lực lượng của bọn họ, Diệp Huyền đủ để hoành hành vô kỵ. Nhưng hắn đối với mấy cái này cũng không có hứng thú quá lớn. Diệp Huyền cảm thấy lực lượng là dùng để tự bảo vệ. Mà hắn thiện ác quan, cũng từ không cảm thấy quan phương chính là chính nghĩa. Mà săn trộm đoàn chính là tà ác. Dựa vào cái gì quan phương để hắn đứng lại? Hắn liền muốn đứng lại. Có lực lượng, còn phải lại đi xem quan phương sắc mặt. Cái này cũng có chút xỏa bước. Người rốt cuộc là người nào? Là không phải Hunter, mụ đàn. Trước mắt muội chỉ là một xỏa bước sao? Cái này với ngươi chộp được tiểu thâu. Hỏi hắn, ngươi là không phải tiểu thâu giống nhau. Lẽ nào tiểu thâu sẽ nói mình là tặc sao? Không phải, mời tiếp thu điều tra của chúng ta. Không có hứng thú. Nói xong, Diệp Huyền liền ngồi ở Viêm Đế trên lưng, sau đó cực nhanh rời đi. Uy, các loại, Trương Thanh Ảnh muốn cho cấp trên của mình gọi điện thoại. Có thể mới đã gọi đi. Đối phương chính là một hồi phô thiên cái địa phê bình. Phạm sai lầm còn muốn lại trang bức. Hai a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.